hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 10, nữ phụ tham sống sợ chết 10, góc truyện audio.com. Quả nhiên Diệp Phi ngừng nghỉ một đoạn thời gian không có làm gì, ngay cả tin tức cũng bớt đi, đừng nói đông đảo cư dân mạng. Ngay cả Thịnh Chí Minh cũng rất ít khi lại nghe được tin tức về Diệp Phi, cũng không có ai không biết điều ở trước mặt hắn nhắc tới Diệp Phi như vậy cô. Thật sự giống như biến mất khỏi trên thế giới, cô cũng không có mang theo bốn bảo tiêu lớn Diễu Võ Dương Oai để gây biểu hiện lớn. Cũng không có ở trên mạng hồi phục bình luận của cư dân mạng, an tĩnh đến không thể tưởng tượng, cư dân mạng thường xuyên chú ý cô có chút không quen. Lại sôi nổi suy đoán nguyên nhân Diệp Phi biến mất, khẳng định là Thịnh đại thiếu ra tay, ai bảo Diệp Phi sẽ làm như vậy. Trêu chọc Vương Nhược Nghiên đắc tội Thịnh đại thiếu, tôi đoán khẳng định là Thịnh đại thiếu trong tối lén lút làm cái gì. Cho nên Diệp Phi mới không dám ra đây nhảy nhót, tôi cũng cảm thấy là Diệp Phi quá phận như vậy. Hiện tại còn muốn mượn tiểu thiên sứ Nhược Nghiên thượng vị, khẳng định Thịnh đại thiếu sẽ không bỏ qua cho cô ta. Theo tôi cảm thấy Thịnh Chí Minh quá mức tự cho là đúng sao, bởi vì Diệp Phi không có liều mình cứu hắn đã bị toàn dân mạng phong sát. Hiện tại công việc không có còn bị dân mạng đuổi theo mắng, nghĩ bản thân là ai chứ, dựa vào cái gì người ta phải bán mạng vì ngươi. Cha mẹ đem tôi dưỡng lớn như vậy cũng không dễ dàng, yêu quý mạng nhỏ của bản thân còn không kịp. Dù sao tôi cũng sẽ không vì một người đàn ông mà đến mạng sống cũng từ bỏ, lầu trên là thủy quân Diệp Phi mời đến. Diệp Phi thật sự thảm, công việc cũng chưa còn phải bị Thịnh đại thiếu uy hiếp, xem ra đời này cô cũng đừng nghĩ Đông Sơn tái khởi. Thịnh đại thiếu không hổ là nổi danh máu lạnh vô tình, bái phục Thịnh thiếu làm tốt lắm, Thịnh thiếu uy vũ Thịnh Chí Minh. Sắc mặt hắn đen như mực, những cư dân mạng này cũng quá rảnh rỗi đi, Vương Nhược Nghiên còn tới tìm hắn nói chuyện riêng. Nói hắn không cần thiết vì cô mà đối phó Diệp Phi, dù sao cô ấy làm ầm ĩ như thế nào, đối với cô cũng không có bất cứ tổn thất gì. Mắt mở mắt nhắm để cho qua đi, không cần bởi vì Diệp Phi mà nháo sự việc đến không vui, Chí Minh, cảm ơn anh vì em mà làm nhiều như vậy, Thịnh Chí Minh. Triệu Bằng ở một bên nói, Diệp Phi đó là gieo gió gặt bão, Nhược Nghiên tiểu thư, cô không cần tự trách Thịnh Chí Minh, hắn nhìn về phía Triệu Bằng. Triệu Bằng bị sắc mặt thâm trầm của hắn nhìn đến trong lòng có chút hoảng hốt, trong lòng lén lút tự nhủ, hắn không có làm sai cái gì nói sai cái gì đi. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không cảm thấy bản thân có làm sai cái gì, đúng, xem ra vẫn là Diệp Phi sai, lại qua mấy ngày, Diệp Phi an tĩnh trước sau như một. Thịnh Chí Minh thật sự là có chút không thích ứng được, hắn khó có được click mở Weibo Diệp Phi. Phát hiện bình luận của lần đổi mới Weibo cuối cùng đã tới con số 500 vạn, click mở vừa thấy, một bầu trời chửi rùa. Tiếng mắng ở trên mạng so với ở hiện thực càng sắc bén càng thêm khó nghe hơn, bởi vì cách Internet ngược lại càng không có kiêng nể gì. Trừ bỏ mắng Diệp Phi dối trá ích kỷ, càng có nói thẳng vũ nhục cô, mắng cô là người đê tiện, kỹ nữ nên chết đi, so với đem bán cũng không bằng. Thịnh Chí Minh xem đến sắc mặt đen nhánh, hắn chỉ biết Diệp Phi bị toàn dân mạng công kích, không nghĩ tới lại là khó coi như thế. Thật giống như Diệp Phi đào phần mộ tổ tiên của bọn họ lên, lại thấy Diệp Phi hồi phục đáp trả mấy cái bình luận Internet. Hắn vốn chỉ cảm thấy cô chỉ là đang liều lĩnh, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy trong lòng cô hẳn là cực kỳ cường đại. Đối mặt với sự nghiệp, sinh hoạt nhiều đả kích như thế còn có thể có tâm lý như vậy, cũng không phải người thường có thể so sánh nổi, mà bên kia. Ngừng nghỉ mấy ngày Diệp Phi rốt cuộc cũng tiến tổ thiếu ra ác ma yêu tôi là căn cứ từ tiểu thuyết cải biên thành một bộ phim truyền hình nhỏ. Nhân vật giữ vai nam nữ chủ đều là sinh viên mới tốt nghiệp của trường điện ảnh, vẫn là người mới chưa diễn được mấy bộ phim. Thật muốn lại nói tiếp, vai phụ này của Diệp Phi mới là danh khí cao nhất cũng nghệ sĩ lớn nhất của đoàn phim, ngày nay từ sáng sớm. Diệp Phi đã được bốn bảo tiêu lớn che chở tiến tổ, Lưu Tỷ không chỉ đau đầu khi thấy có bảo tiêu bên người Diệp Phi, cô thấy Diệp Phi cũng đau đầu. Bày ra bộ dáng mặt lạnh chưa cho cô được sắc mặt tốt, chụp hình cho xong thật tốt, không được nháo việc gì biết không, em phải hiểu được. lấy tình huống hiện tại của em, hấp dẫn chụp được sẽ không tồi, không được kén cá chọn canh, Diệp Phi vỗ ngực hứa hẹn, yên tâm đi. Bảo đảm không gây chuyện, nào biết Lưu Tỷ Chân trước mới vừa đi, sau lưng đã nghe nói tin tức Diệp Phi ở Ác Gặp Dữ bị cho lên đầu đề. Bởi vì Diệp Phi là tiêu điểm nhân vật, là trọng điểm mà toàn cư dân mạng chú ý. Tin tức kiếp này Diệp Phi gặp quả báo vừa phát ra đã gây ra sóng to gió lớn, Thịnh Chí Minh may mắn lên làm quần chúng ăn dưa thứ nhất. Ảnh chụp hẳn là chụp lén, cộng lại là 9 hình ảnh nối liền, chỉ thấy Diệp Phi váy dài cuộn sóng lớn một thân chật vật. Trên người tất cả đều là bánh kem dơ như vậy, ngay cả trên tóc cũng có, một mình cô đơn ngồi dưới đất, đứng bên người là 4 bảo tiêu lớn. Mà đứng một bên là nữ chính của thiếu gia ác ma yêu tôi Tô Thần, giờ phút này Tô Thần được mọi người chung quanh vây quanh ở chính giữa. Bổ sung trang phục, sửa sang lại tóc, sửa sang lại quần áo, hai bên một đối lập càng làm cho Diệp Phi có vẻ thêm nghèo túng. Theo người hiểu biết tin nóng nói, thời điểm Diệp Phi tiến tổ còn mang theo 4 bảo tiêu, cho rằng bản thân là nữ chính đây, biểu hiện vô cùng lớn. Ai biết đóng phim thì thảm, cô bị người ta chỉnh đến vô cùng thảm, trên người bị ném 10 mấy cái bánh kem, chật chật chật. Nghe nói mặt sau còn có thế bị cắt bớt xuất diễn, cũng không biết cô có thể kiên trì tới cuối không, đúng rồi. Nghe nói Diệp Phi có thể tiến thiếu gia ác ma yêu tôi cũng là bị cố ý an bài, hình như là người cô đắc tội lúc trước. Nguyên nhân bởi vì Thịnh Đại Thiếu mà không dám tìm cô gây phiền toái, hiện tại Thịnh Đại Thiếu ghét bỏ cô các ngươi đã hiểu đi. Cũng nói người đáng thương sẽ có chỗ đáng giận, lời này quả thật không sai, nên ảnh chụp vừa tung ra, không chỉ có Diệp Phi nổi tiếng. Còn thiếu gia ác ma yêu tôi nổi tiếng, các cư dân mạng lại náo nhiệt, Diệp Phi cũng quá thảm đi. Cũng phải lưu lạc tới tuyến 18 diễn vai phụ phim truyền hình nhỏ này sao, Diệp Phi thật sự thảm a. Cũng đến tình cảnh này còn kiên trì đóng phim, tôi nghĩ hẳn là cô ấy thật sự cũng rất thích diễn kịch, tôi tò mò là ai muốn chỉnh Diệp Phi đây. Diệp Phi lại giả bộ đáng thương để được đồng tình, các ngươi đừng bị cô ta lừa. Mỗi ngày đều là tin tức của Diệp Phi các ngươi có phiền hay không, tâm Thịnh Chí Minh thật sự độc ác a. Thịnh Chí Minh thật sự vô cùng đáng sợ, không hổ là thương nhân, Thịnh Chí Minh, hắn nhìn ảnh chụp Diệp Phi. Sắc mặt không khỏi càng thêm đông lạnh, từ trước đến nay Diệp Phi ở trước mặt hắn luôn luôn hoàn mỹ, yêu cầu của cô đối với bản thân cực cao. Ăn mặc trang điểm, trang phục không gì không giỏi, đặc biệt là khi ở trước mặt hắn, càng không thích có một tia tì vết. Hiện giờ bị người khác chỉnh thành như vậy, chỉ sợ tức sắp điên rồi, nói là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Đối đãi với Diệp Phi như vậy rõ ràng là không đem hắn để vào mắt, Lưu Giai cũng tức sắp điên rồi. Hùng hùng hổ hổ đem toàn bộ đoàn phim mắng một lần, mắng đoàn phim xong lại mắng trợ lý ăn mà không làm. Mắng trợ lý xong lại mắng bảo tiêu làm lấy tiền mà không làm chuyện này, cuối cùng bắt đầu mắng Diệp Phi, ngày thường xem em dỗi trời dỗi đất. Như thế nào hôm nay không dỗi, còn bị người khi dễ thành bộ dáng như cho thế này, Diệp Phi mới vừa tắm rửa xong đi ra. Đắc ý nằm ở trên sofa xem xét tiến độ công việc của cô hôm nay, các dân mạng vẫn như cũ thật cho cô động lực là do cốt truyện yêu cầu thôi. Có đôi khi Lưu Giai cảm thấy Diệp Phi quá thông minh, có đôi khi lại cảm thấy cô quá ngốc, cái này rõ ràng chính là cố ý chỉnh em. Em ngốc sao đâu mà không nhìn ra được a, này có cái gì mà không nhìn ra được, Diệp Phi thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra được. Cốt truyện nữ phụ ác độc đã đi tới một bước này, cô đã ác độc qua, kiêu ngạo qua, tới lúc nên nhận hậu quả xấu rồi. Bằng không phải biểu hiện đại kết cục ở Ác Gặp Dữ như thế nào cho hoàn mỹ đây, rốt cuộc hiện giờ cô cũng đi tới tình tiết nghèo túng sắp chết. Rốt cuộc cô cũng nghênh đón thành quả thắng lợi, suy nghĩ một chút như vậy, Diệp Phi còn có chút kích động nhỏ. Bởi vì người đầu tư lớn nhất sau lưng đoàn phim Ác Ma chính là lão già hói đầu rụng răng bụng bia sắp chết đã từng mơ ước sắc đẹp của cô. Lúc này cô không có Thịnh Chí Minh chống lưng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cô, cũng là đầu sỏ gây nên cái chết của nguyên chủ Cách Chương.